Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Điềm Báo Đến Từ Cõi Âm của một tác giả có tên rất hay, Nguyễn Lệ Hoa Tiên. Bây giờ thưa quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Điềm Báo Đến Từ Cõi Âm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ còn một tuần nữa, trường đại học của Lan chính thức bước vào đợt nghỉ hè. Với tư cách là một sinh viên năm tư, đây có lẽ sẽ là mùa hè cuối cùng mà Lan còn được ở bên cạnh bạn bè của mình trước khi bọn họ chia tay nhau để tiếp tục đi trên con đường riêng của mỗi người. Vậy nên để có thể tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời sinh viên trong mùa hè cuối cùng này, nhóm bạn của Lan đã tụ lại với nhau tại một quán cà phê để thảo luận xem bọn họ sẽ đi chơi ở đâu trong thời gian sắp tới. Khi cả bọn đã đến đông đủ thì một người bạn của Lan tên là Cường, với tính cách năng động và thích lãnh đạo của mình, anh ta là người đầu tiên đề cập đến chuyện này. Các cậu này, bốn người chúng ta đã học chung với nhau từ hồi năm nhất cho đến tận bây giờ. Chúng ta cũng đã từng cùng nhau kề vai sát cánh trong rất nhiều những cái buổi thuyết trình, vượt qua biết bao nhiêu bài tập nhóm và đạt được những thành tích cao trong học tập. Tình cảm của chúng ta khỏi phải nói vô cùng thân thiết. Thế nhưng mà sắp tới sau khi tốt nghiệp, bọn mình buộc lòng phải chia tay nhau. Vậy nên hôm nay tớ hẹn mọi người ra đây là để thảo luận xem hè này chúng ta sẽ đi đâu chơi để tạo nên những ký ức thật đẹp cho mùa hè cuối của đời sinh viên. Khi Cường vừa nói xong thì lúc này Diệp, một tiểu thư nhà giàu nhưng tính cách khá nóng nảy và bực chọc. Nhưng mà tính cách lại khá nóng nảy và bộc trực ra vẻ tán đồng. Cường nói đúng, lâu lắm rồi mới đi du lịch cùng nhau. Thế đề xuất chúng ta nên đi biển đi, như Vũng Tàu chẳng hạn. Diệp vừa nói xong thì cô gái bên cạnh chính là Lan tỏ vẻ khá bất ngờ. Lan có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền lành, điềm đạm, trái ngược hoàn toàn so với Diệp. Tuy nhiên trên thực tế, hai người bọn họ lại chơi thân với nhau. Cô nhìn Diệp rồi nhắc, Diệp, không lẽ cậu quên năm ngoái chúng ta vừa mới đi Nha Trang? Bây giờ đi biển nữa chắc chẳng còn ai thích thú vị đâu. Cậu biết gì chứ? Biển mỗi nơi một khác, đi biển Nha Trang rồi thì đâu có nghĩa là chúng ta biết biển Vũng Tàu. Tớ vẫn giữ nguyên lập trường của mình là đi biển. Cái cậu này đúng thật là cố chấp. Cường với tính cách thích lãnh đạo của mình, anh ta liền cất tiếng. Hai cậu đúng là lúc nào cũng năng nổ trong hoạt động của nhóm. Có hai cậu ở đây thì không khí nhộn nhịp hẳn ra. Diệp đã nói là cô ấy muốn đi biển rồi. Vậy còn Lan thì sao? Cậu muốn đi đâu? Tớ nghĩ năm ngoái đi biển rồi thì năm nay chúng ta nên vùng cao chơi, chẳng hạn như Đà Lạt. Cường mỉm cười sau khi nghe thấy đề xuất này. Bởi trong mắt của anh, Đà Lạt thực sự giống như con người của Lan, dịu dàng, thơ mộng. Và đặc biệt là nét bí ẩn của nó trông giống hệt với Lan, chẳng thể nào lẫn vào đâu được. Anh lúc này liền vui vẻ đáp. Tốt rồi, một người thì chọn đi Đà Lạt, một người chọn đi Vũng Tàu. Cả hai nơi đây đều rất đẹp. Bản thân của tớ vốn dĩ thích cả hai, cho nên tớ chắc sẽ không ý kiến. Vậy nên Hùng, ý kiến của cậu sẽ là ý kiến quyết định cho cả nhóm của chúng ta đấy. Hùng vừa là người cuối cùng trong nhóm bạn bốn người này. Anh ta là một người rất điển trai tốt bụng, cho nên không lạ gì khi Hùng luôn là đối tượng của các cô gái. Anh vui vẻ đáp lời của Cường với một nụ cười rạng rỡ. Tớ nghĩ ý kiến của Lan hay đấy, tớ chọn Đà Lạt. Vừa nói, ánh mắt của Hùng vô tình chạm vào ánh mắt của Lan, khiến cho cả hai có chút thẹn thùng lộ rõ trên mặt. Diệp thấy như vậy thì liền tỏ vẻ bất bình. Hùng, thật là cậu thì lúc nào cũng chỉ có Lan thôi. Nói thật đi, cậu và Lan có gì với nhau phải không? Cường vốn đã biết rõ tình cảm của bạn mình, cho nên bèn bật cười để giải vây cho Hùng. Diệp à, đi Đà Lạt hay là đi Vũng Tàu thì cũng như nhau cả thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta có nhiều kỷ niệm trong mùa hè cuối cùng của thời sinh viên. Không lẽ cậu đã quên mục đích của chuyến đi này là gì sao? Biết là vậy, thế nhưng mà tớ cảm thấy hai người họ có cái gì đó với nhau thì phải. Có gì là có gì, tớ cũng chọn đi Đà Lạt rồi. Bây giờ tỷ lệ là 3-1, cậu cũng phải theo ý bọn tớ chứ. Các cậu đúng là quá đáng mà, chỉ giỏi ức hiếp tớ mà thôi. Cả bốn người đều vui vẻ cười đùa với nhau, Nhưng có lẽ không ai trong số họ biết được rằng đây sẽ là chuyến đi định mệnh trong cuộc đời của cả bốn người. Từ hôm đó, Lan trở về phòng trọ của mình với một tâm thế vô cùng hào hứng. Vì chỉ khoảng một tuần nữa thôi, chuyến đi này sẽ bắt đầu, và để có thể chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi chơi này, Lan đã ngồi vào bàn học của mình, viết ra những thứ mà mình cần phải mua sắm. Trễ bấy giờ đã là giữa đêm, dãy nhà trọ giờ đây vô cùng yên ắng vì mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Không gian giờ đây chỉ còn văng vọng tiếng chó sủa ma cộng với tiếng muỗi vo ve ở dưới chân bàn khi Lan vẫn còn đang thức để liệt kê những thứ cần phải mua. Giờ lúc này thì đột nhiên có một cơn gió thổi kỳ lạ qua, khiến cho những cành cây bên ngoài lay mình chuyển động, rồi xuyên qua những khe cửa tạo thành những tiếng u u lạnh lẽo đến rợn người. Lẫn trong tiếng gió này, Lan bỗng nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình. Âm thanh cứ vang lên văng vẳng lúc xa lúc gần, hệt như đang vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Lan, Lan ơi, con mau ra đây mở cửa cho ông. Nghe thấy tiếng gọi, Lan giật mình vì không ngờ lại có người kêu cửa phòng mình giữa lúc nửa đêm như vậy. Cô liền lúc này nói vọng ra. Ai đó, ai ở đằng bên ngoài đó? Ông đây, là ông đây. Cháu mau mở cửa cho ông đi Lan ơi. Lan thực sự cảm thấy khó hiểu vì chẳng biết ông mà người bên ngoài đang tự xưng thực sự là ai. Tuy nhiên có một sự thật là giọng nói của người này trông rất quen. Nhưng dù cho Lan có nghĩ thế nào thì cũng không thể nhớ ra mình đã từng nghe giọng nói này ở đâu. Cô lại nói tiếp. Ông ơi, cháu thực sự không biết ông là ai và vì sao lại gọi cháu giữa đêm như vậy. Trời cũng đã khuya lắm, nếu ông có cần gì sáng mai ông ghé sau nha. Lan vừa nói xong thì bất chợt gió bên ngoài lại nổi mạnh hơn, khiến cho cát bụi bay lên mù mịt. Người bên ngoài cửa lại cất tiếng văng vẳng như thể đang thì thầm bên tai của Lan. Lan ơi, ông là ông nội của cháu, cháu mau mở cửa cho ông vào với. Lan giật mình khi nghe thấy điều này, bởi ông nội cô vốn đã chết từ lâu. Cô đứng á khẩu chẳng biết phải đối đáp ra sao với người đàn ông ở bên ngoài. Lúc này người bên ngoài lại nói tiếp. Lan ơi, cháu không mở cửa cho ông không sao. Hôm nay ông đến là để nhắc cho cháu biết cháu sắp sửa gặp phải họa lớn. Chuyến đi vào tuần sau tuyệt đối cháu không được đi. Hãy nhớ cho kỹ, chuyến đi vào tuần sau tuyệt đối không được đi. Thôi, chuyện cần nói ông đã nói, đã đến lúc ông phải về đây. Lan thực sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô vội lao đến cửa sổ, nhìn qua khe cửa để xem người ở bên ngoài kia rút cuộc trông thế nào. Để rồi cô kinh hãi khi phát hiện ra người đàn ông chỉ có một chiếc bóng mờ ảo, xanh xao và trong suốt như một làn sương. Ông ta đang chống cây gậy lững thững từng bước bước đi, rồi hòa mình vào trong màn đêm đen kịt, biến mất chẳng một chút tăm hơi. Chứng kiến cảnh này, đầu óc của Lan tự dưng choáng váng rồi ngất đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cô chẳng thể phân biệt nổi chuyện về ông lão đêm qua là thực hay là mơ. Bởi khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra bản thân của mình đã ngủ gục trên bàn học từ đêm qua cho đến tận bây giờ. Bên cạnh vẫn là còn nguyên mẩu giấy mà cô đã ghi lại những thứ cần mua cho chuyến đi vào tuần sau. Cô vội đi tắm để tinh thần của mình được thoải mái, uống một viên Panadol để giảm đau, rồi sau đó cô thay một bộ đồ thật đẹp, ra ngoài ăn sáng bắt đầu cho một ngày mới. Cũng như là để quên đi những điều sợ hãi đêm qua. Ở trường đại học của Lan, tất cả sinh viên sắp tốt nghiệp đều phải có bằng tiếng Anh IELTS 6 chấm thì mới có thể được xét ra trường. Vậy nên để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đúng hạn, Lan cùng với Hồng, Cường và Diệp đã cố gắng để có được tấm bằng này từ lâu. Thế nên với nhóm bạn này thì nói thì vấn đề tiếng Anh không còn là gánh nặng với họ, và họ cũng chẳng cần phải tốn thêm thời gian để đi học thêm như bao người khác. Tuy nhiên Lan thì lại khác. Với cô, IELTS chưa bao giờ là đủ, bởi mục tiêu của cô sau khi tốt nghiệp đại học là ứng tuyển vào một công ty nước ngoài. Vậy nên khi mà giờ đây Hồng, Cường, Diệp vẫn còn đang vui chơi vẻ phẫn với nhau để tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên, thì Lan lại xin đăng ký học thêm để tiếp tục nâng cao trình độ của mình. Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, Lan đi học ở một trung tâm chuyên về tiếng Anh. Tuy nhiên đầu óc của cô không thể nào tập trung được vì cứ nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua cùng câu nói văng vẳng trong đầu. Ta là ông nội của con. Hôm nay ta đến để nói với con biết là con sắp sửa gặp phải đại họa. Chuyến đi vào tuần sau tuyệt đối con không được đi. Giáo viên đứng lớp để dạy học là thầy Bách. Thế Lan hôm nay học không được tập trung, cho nên bèn gọi Lan đứng lên để dịch một đoạn văn bằng tiếng Anh. Lan, em đứng dậy dịch cho thầy cái đoạn hội thoại này đi. Lan dường như không nghe thấy, cô vẫn ngồi lì ở đó. Cô bạn ngồi bên cạnh Lan đành phải vỗ vai Lan một cái để nhắc. Lan ơi, thầy giáo đang kêu cậu đứng dậy dịch hội thoại kia. Lan lúc này mới bừng tỉnh lại. Cô vội vàng đứng dậy nhưng lại lỡ ngỡ vì chẳng biết mình phải dịch đoạn nào. Thầy Bách cảm thấy rất lạ vì đây là lần đầu tiên cô học viên siêng năng của mình lại sao nhãng như vậy. Thầy nhìn Lan rồi ân cần hỏi thăm. Hôm nay em sao vậy Lan? Suốt buổi học hôm nay thầy thấy em không có tập trung. Em không khỏe trong người sao? Dạ không. Em cảm ơn thầy đã quan tâm. Em chỉ hơi đau đầu một chút. Chắc lát nữa sẽ khỏi nhanh thôi. Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là em thi tốt nghiệp rồi. Đừng để mấy thứ lặt vặt ảnh hưởng đến mình nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Thầy Bách mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục giảng bài của mình. Trong khi Lan vẫn còn đang áy náy vì sự sao nhãng của mình đã để cho giáo viên phải nhắc nhở như vậy. Cô tự nghĩ trong đầu của mình, kể từ giờ phút này sẽ không để cho giấc mơ kỳ lạ kia ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày nữa. Giữa lúc này đột nhiên cô tiếng chim hót líu lo vang lên, thật vui tươi nhộn nhịp. Chúng đang nhảy nhót trên một cây cây gần lớp học của Lan. Nghe thấy tiếng chim rộn ràng này, Lan cảm thấy trong người của mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Người bạn học ngồi bên cạnh Lan dường như cũng cảm thấy như vậy. Anh ta tấm tắc khen ngợi. Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng chim hót hay vậy đó, Lan à. Cậu có biết đây là giống chim gì không? Tôi cũng chả biết nữa. Ở quê tớ chưa từng nghe thấy tiếng chim này bao giờ. Ngay lúc này có một chú chim lặng bay vào trong lớp. Vừa mới cất tiếng hót lạnh lót, vừa bay thành vòng tròn ở trên trần nhà. Chú chim có bộ lông màu đỏ kết hợp với một ít màu xanh, khiến cho Lan không thể nào rời mắt trước vẻ đẹp của chú chim này. Thế nhưng một chuyện kinh hoàng bất ngờ xảy ra. Chú chim vì phát hiện trong lớp có rất nhiều người, cho nên nó sợ hãi bay một cách điên cuồng để tìm lối thoát thân. Và rồi trong cơn hoảng loạn, nó đâm đầu vào cái quạt trần đang xoay tít. Cái quạt trần vốn đang ở tốc độ cao, cho nên là chú chim gần như bị đứt lìa. Máu bắn lên trên tường tạo thành những làn dài màu đỏ thẫm. Còn bản thân của con chim xấu số lại đang văng trúng vào mặt của Lan, khiến cho mặt của cô lấm lem toàn là máu. Lan kinh hoàng hét lên thảm thiết, bởi vì xác của chú chim đang ở ngay trước mặt cô mà giật giật mấy cái. Đôi mắt ứa máu nhìn Lan chằm chằm, còn cái mỏ lại phát ra những tiếng kêu khàn đặc, hệt như đang nói với Lan một điều gì đó. Mà khi nghe kỹ lại giống tiếng của một người đang hấp hối. Đừng đi, đừng đi. Chứng kiến cảnh tượng này, Lan sợ hãi nhảy ra khỏi chỗ của mình rồi ôm mặt khóc. Thầy Bách vì lo lắng cho học trò của mình liền chạy đến hỏi thăm. Lan à, em có sao không Lan? Nghe thấy giọng của thầy, Lan bình tĩnh được một phần. Cô vừa nấc vừa đáp. Em không sao, em chỉ sợ một chút thôi. Em không sao thì tốt. Huyền à, em mau dẫn Lan vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Vừa nói xong, cô bạn tên Huyền dẫn Lan vào nhà vệ sinh. Vừa đi cô vừa buông lời cảm thông. Lan đúng là khổ thật. Khi không tự nhiên cái xác con chim nó lại văng trúng vào mặt cậu. Nếu là tớ chắc tớ sẽ ngất tại chỗ đây. Lan không đáp, cô vội vàng tiến đến bồn nước rồi nhìn bản thân của mình trong gương. Cô sợ hãi như muốn đứng tim bởi gương mặt lem lúc đầy máu của mình trông cản rỡ chẳng khác gì một con quỷ. Nếu như cô không có cô bạn tên Huyền đang đứng kế bên để an ủi, có lẽ là đang ngất đi vì sự đáng sợ của chính gương mặt mình lúc này. Từ hôm đó, Lan hẹn cô bạn thân của mình tên Diệp đi đến một quán nước để tâm sự. Cô không mời Hùng và Cường đến bởi cô thấy rằng con gái với nhau sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Đúng 7 giờ tối, Diệp xuất hiện tại quán nước như đã hẹn. Vừa nhìn thấy vẻ âu lo xuất hiện trên gương mặt của bạn mình, Diệp lúc này liền hỏi ngay. Sao cậu trông có vẻ buồn vậy? Có điều gì khiến cậu không vui? Lan liền thở dài rồi nói. Tôi cũng chẳng biết nữa Diệp ạ. Từ hôm qua đến giờ tớ toàn gặp những điều kỳ lạ khiến tớ sợ hãi lắm. Nói rồi Lan liền kể lại mọi chuyện cho Diệp nghe. Thì giấc mơ về một ông lão tự xưng là ông nội của Lan đến tìm cho đến chuyện con chim trong lớp học tiếng Anh chết vì cái quạt trần chém chúng. Tất cả cô đều thuật lại một lượt. Diệp nghe xong thì cũng tỏ vẻ bất ngờ. Thế nhưng vì cứ muốn bạn của mình sợ cho nên cô đành cất lời động viên. Lan à, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu không cần phải bận tâm, hãy tươi tỉnh lên. Đừng để những thứ không đáng lo đó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Biết là như vậy nhưng tớ sợ lắm cậu hả? Những cái điều này giống như một lời cảnh báo gửi tới tớ vậy. Sợ gì không biết? Không lẽ cậu chỉ vì một giấc mơ hão huyền đó bỏ đi chơi với bọn tớ? Cậu hãy yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nếu như có ai bắt nạt cậu, tớ không tha cho người đó đâu. Nghe Diệp nói như vậy là ngẫm nghĩ thấy cũng phần đúng. Bởi đó dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ. Còn chuyến đi chơi này nếu bỏ lỡ, không biết khi nào mới có dịp đi cùng nhau. Cô lúc này liền gần gù đáp. Cậu nói cũng có lý, tớ sẽ không lo lắng về những điều này. Cảm ơn cậu nhé. Khi thấy Lan đã không còn sợ hãi về những hiện tượng kỳ lạ nữa, thì lần này lại đến phiên của Diệp bộc bạch nỗi niềm của lòng mình. Cậu vốn đã thích Hùng từ lâu, nhưng lại không dám nói ra cho ai biết. Dạo gần đây, Diệp thấy Lan và Hùng rất thân mật với nhau. Điều này khiến cho Diệp cảm thấy rất lo sợ, mất đi người mình thầm yêu. Bởi nếu xét về mặt nhan sắc, Diệp tự biết mình không bao giờ có thể bị được với Lan. Cô lúc này mở lời với tiếng thở dài đầy ngắn ngầm. Lan à, tớ hỏi cậu nha, cậu phải trả lời thật lòng đấy. Thế Diệp nghiêm túc như vậy, Lan cũng không có hứng đùa giỡn, cô bèn im lặng lắng nghe. Diệp lúc này nói, tớ hỏi thật, cậu và Hùng có gì với nhau không? Kiểu như cậu thích Hùng chẳng hạn. Lan nghe xong cảm thấy bối rối, bởi cô cũng rất thích Hùng. Nét điển trai và sự chân thành của Hùng rất dễ để chiếm lấy cảm tình của các cô gái mà anh tiếp xúc chứ chẳng riêng gì Lan. Có điều hôm nay Diệp tự dưng lại hỏi một cách bất ngờ như vậy, khiến cho Lan chưa biết phải đối đáp ra sao, vậy nên cô đành phải chối. Tớ sao lại thích Hùng được? Cậu hỏi gì kỳ vậy? Vậy là cậu không thích Hùng à? Ừ. Lan gật đầu nhưng gương mặt thì lại có vẻ sừng sùng vì đã nói dối. Có lẽ do trời tối cho nên Diệp không phát hiện ra điều này. Diệp lúc này lại nói tiếp. Hóa ra là tớ hiểu lầm cậu, cho tớ xin lỗi cậu nhé. Không sao. Nhưng mà sao cậu lại hỏi tớ câu này? Tớ sợ cậu thích Hùng bởi vì tớ đã lỡ yêu cậu ta rồi. Nghe Diệp nói vậy, Lan tỏ ra bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Diệp lại vui vẻ nói tiếp. Thật may mắn cho tớ vì chúng ta không phải trở thành tình địch của nhau. Bây giờ bọn mình sắp sửa tốt nghiệp, cho nên tớ nghĩ nay mai sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Hùng một lần. Cậu có nghĩ Hùng sẽ chấp nhận lời bày tỏ của tớ không? Vì muốn bạn mình được yên lòng cho nên Lan đành gật đầu. Sao lại không? Cậu vốn là tiểu thư nhà giàu, bố mẹ cậu lại là giám đốc một công ty lớn. Nếu có được cậu, Hùng sẽ không còn phải lo lắng về tương lai. Tớ nghĩ chắc là Hùng chấp nhận tình cảm của cậu thôi. Cảm ơn cậu. Cậu đã nói vậy tớ yên tâm rồi. Thời trễ rồi tớ cũng phải về đây. Nói rồi Diệp hớn hở quay lưng bước đi. Còn Lan thì vẫn ngồi đó, trong lòng cảm thấy rất buồn cho người bạn thân của mình. Bởi Lan vốn biết rõ ràng Hùng đang yêu cô, chứ không hề có tình cảm gì với Diệp. Vì có lời động viên của Lan cho nên hôm sau Diệp đến tận phòng trọ của Hùng với một chiếc váy vô cùng gợi cảm. Áo hở vai, tóc buộc cao để lộ phần cổ trắng nõn nà đẹp không tì vết của một tiểu thư đã quen sống trong nhung lụa. Diệp hôm nay trang điểm nhẹ nhưng trông rất xinh, kết hợp với hương thơm quyến rũ của một loại nước hoa sang trọng khiến cho bất cứ ai người thấy đều cảm thấy lâng lâng trong người. Hồng thấy hôm nay Diệp ghé chơi đột xuất như vậy thì liền tỏ ra bối rối. Hôm nay cậu ghé bất ngờ quá, tớ không có kịp mua bánh trái gì cả. Nhà chỉ còn trà thôi, cậu vào uống trà với tớ nhé. Tớ ghé cậu chơi chứ chẳng cần ăn uống gì đâu, cậu đừng ngại. Hai người vào trong phòng uống trà với nhau một chút thì bỗng nhiên Hậu cảm thấy đau đầu dữ dội, mắt hoa lên, còn trong người thì rạo rực như lửa đốt. Anh vốn coi Diệp là một người bạn, nhưng không hiểu sao giờ đây anh lại có ý muốn cưỡng hiếp cô bạn của mình. Sự ham muốn càng trở nên mãnh liệt, và đặc biệt là mỗi khi Hậu người thấy mùi nước hoa trên cơ thể của Diệp. Anh thở hổn hển vì lửa dục trong người đã vượt quá sự kiểm soát. Diệp à, hôm nay tớ cảm thấy không khỏe, cậu có thể về sớm được không? Tớ sợ nếu cậu ở lại tớ sẽ làm điều có lỗi với cậu mất. Hậu nói mà gương mặt đỏ dần, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào phần ngực đầy gợi cảm của Diệp. Tuy nhiên Diệp lại mỉm cười, cứ tiến đến gần rồi hôn lên đôi môi của Hùng khẽ nói. Hồng à, tớ biết cậu muốn gì, hãy làm điều cậu muốn với tớ đi. Lúc này hương thơm kỳ lạ của Diệp cứ liên tục tỏa ra, nó khiến cho Hùng dường như mất kiểm soát. Thân thể trắng trèo đầy gợi cảm của Diệp lại ở ngay trước mắt, khiến Hùng không thể làm chủ được bản thân. Trong lúc lửa dùng đang khống chế, anh đã thuận theo bản năng đè Diệp xuống rồi làm điều đổi bại với cô bạn của mình. Đến khoảng giữa trưa, khi mà Hùng đã thực hiện xong hành vi thú tính của bản thân, lúc này anh bình tĩnh trở lại và lấy làm ân hận vì chót làm điều sai trái. Anh nhìn Diệp lúc này không một mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh. Anh cất lời ân hận. Thật xin lỗi Diệp. Tớ chẳng hiểu sao bản thân mình lại làm chuyện có lỗi với cậu như vậy. Đầu óc tớ lúc nãy như quay cuồng, chẳng còn điều khiển nổi cơ thể, để rồi cuối cùng khiến cậu phải chịu thiệt thòi. Tớ xin lỗi. Diệp không tỏ vẻ trách gồm, trái lại cô còn vòng tay ôm lưng của Hùng rồi thò thè nói. Tớ không trách cậu, bởi vì tớ luôn yêu cậu Hùng hả. Cậu hãy là người yêu của tớ nhé. Tớ... Cậu mắc cỡ phải không? Thân thể của tớ cậu đã thấy cả rồi còn ngại ngùng gì nữa. Tớ xin lỗi cậu Diệp à. Trong lòng của tớ đã có người khác. Cậu nói sao? Cậu... Diệp lúc này như tàn vỡ cả trái tim. Cậu đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Nước hàm muốn dục vọng của Hùng bàn nãy thực ra chẳng phải ngẫu nhiên, mà đó là do Diệp dùng một loại nước hoa kích thích để có thể dễ bề hòa hợp thân xác của mình và Hùng. Cậu vốn nghĩ một cách ngây thơ rằng nếu một đôi trai gái cùng nhau trải qua cơn khoái lạc thì mối quan hệ của họ nhất định sẽ chuyển qua một giai đoạn mới trên mức bình thường, chứ không còn là tình cảm bạn bè. Thế nhưng Diệp đâu có thể ngờ được rằng trong lòng của Hùng vốn đã có người con gái khác. Cô lúc này cay đắng nói. Cậu nói trong lòng cậu đã có người khác, vậy người đó là ai? Có phải là Lan không? Đã tin nước này tớ cũng không thể phủ nhận. Tớ yêu Lan. Vậy còn tớ? Với tất cả những gì cậu vừa làm, cậu không thể cho tớ một cơ hội. Tớ xin lỗi cậu, Lan là người tớ yêu, tớ không thể nào dối lòng của mình được. Tớ xin lỗi cậu. Diệp nghe xong thì khóc như mưa, vì những lời nói thật lòng của Hùng đã khiến trái tim cô tàn nát. Cô không trách Hùng, bởi vì Hùng không muốn lừa dối cô cho nên nói ra điều thật lòng này. Và cũng vì sự thật đó mà Diệp mới yêu Hùng nhiều như vậy. Cô mặc lại quần áo rồi vội vã rời khỏi phòng của Hùng. Khi vừa mới mở cửa ra, Hùng chợt cất tiếng gọi. Diệp à! Diệp quay đầu lại, đôi mắt đượm buồn nhìn Hùng, như thể hy vọng rằng Hùng sẽ đổi ý và chấp nhận cô trở thành người yêu. Thế nhưng đáng tiếc thay, những gì anh nói chỉ là những lời xin lỗi. Diệp, tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ không biết tại sao bản thân mình là không kiềm chế được, để rồi khiến cậu phải chịu khổ. Tất cả lỗi của tớ, vậy nên nếu có kiếp sau, tớ nhất định bù đắp cho cậu. Những lời mà Hùng nói ngụ ý rằng anh đang muốn gánh vác một phần trách nhiệm đối với tội lỗi anh đã gây ra. Tuy chỉ có thể trả ở kiếp sau, thế nhưng ít nhất điều này cũng làm cho Diệp cảm thấy an ủi, vì kiếp này cô đã không trao thân lầm người. Cô nén nỗi buồn của mình xuống nở một nụ cười. Thế buổi nào rồi cậu vẫn còn bận tâm mấy chuyện này? Nếu được thì chúng ta đến với nhau, còn nếu không chúng ta chỉ là bạn thôi, có gì đâu phải xin lỗi. Nhà tớ sống kiểu phương Tây cho nên tớ không câu nệ những chuyện này. Cậu yên tâm, thôi tớ về đây. Khoan đã, để tớ đưa cậu về. Khỏi cần, tớ muốn đi dạo một mình. Khi nào muốn về tớ về, cậu không cần theo tớ. Diệp nói xong thì quay người bỏ đi. Còn Hùng thì vẫn ngồi trên giường, trong lòng tự trách bản thân vì một chút không thể kiềm chế mà lấy đi trình thiết bản của mình. Kể từ khi chuyện này xảy ra, mỗi lúc gặp nhau, Hồng và Diệm đều cố gắng tỏ ra thật bình thường, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì muốn giữ thể diện cho cả hai bên. Vậy nên những người còn lại trong nhóm không hề biết gì về chuyện Diệp đã từng ngủ với Hồng. Có nhiều lúc Lan hẹn gặp Diệp ra ngoài uống nước để tâm sự, nhưng tuyệt nhiên Diệp không hề nhắc đến chuyện cô yêu Hồng một lần nào nữa. Còn Lan vốn hiểu rõ Hồng đang thầm yêu cô, cho nên Lan không muốn đả động gì đến chuyện này. Một ngày nọ, cách ngày đi chơi khoảng 3 ngày, Lan tiếp tục gặp phải những lời cảnh báo kỳ lạ, mà lần này đến từ chính mẹ của cô. Từ hôm đó, Lan đang ở trong phòng một mình thì bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Người gọi chẳng phải ai xa lạ mà chính là mẹ của Lan. Cô vội bắt máy. Alo con nghe, mẹ gọi con có chuyện gì không? Lan à, giờ này con khỏe không? Con khỏe. Thế thì tốt, mẹ ở nhà lo cho con lắm. Vì năm nay lại là năm tuổi của con tuyệt đối phải nhớ kỹ. Cái gì cũng phải cẩn thận, đừng có gây thù chuốc oán với ai. Mà cũng đừng đi đâu xa. Hồi đầu năm lúc mẹ con mình đi xin sâm ở trong chùa, sư cô cũng đã dặn những gì, con tuyệt đối phải nghe theo đã biết chưa? Dạ con nhớ rồi. Cơ mà sao tự nhiên hôm nay mẹ lại dặn con những điều này? Chẳng có gì là tự nhiên cả. Ngày hôm qua mẹ con thắp hương trên bàn thờ, chẳng hiểu sao bát hương lại bùng cháy. Người ta thường bảo đây là điểm chẳng lành, không thể xem thường được. Bản thân con lại đang xa nhà, vậy nên con phải hết sức cẩn thận đấy. Con cứ tưởng có gì ghê gớm, anh ngờ chỉ có vậy thôi, mẹ không cần phải lo lắng vậy đâu. Mẹ không có đùa đâu, con phèn nhà mình vừa mới chết. Người ta nói chó chết là để chịu khổ thay cho chủ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hai điểm báo này xuất hiện cùng lúc vậy đâu, con phải hết sức cẩn thận đó. Ngày tới đây thì Lan chẳng thể nào nói được nên lời, bởi con chó tên phèn mà mẹ cô vừa bảo nó đã chết chính là chú chó mà Lan đang hết lòng yêu thương ở quê nhà. Cô liền đắp úng mắt rớm lệ rồi thưa. Mẹ nói sao? Con phèn chết rồi à? Đúng vậy. Con cũng đừng đau xót quá. Quan trọng nhất là phải biết giữ mình. Hãy nhớ kỹ những gì mẹ dặn dò. Cái gì cũng phải cẩn thận. Đừng có gây thù chuốc oán gì với ai. Mà cũng đừng đi đâu xa. Con phải nhớ kỹ. Vâng, con nhớ rồi. Thế thì tốt. Mấy ngày nay trong người của mẹ chẳng hiểu sao thì rất bất an. Kỳ lạ là cha con cũng cảm thấy giống y hệt như mẹ đó. Mẹ hãy yên tâm, con cố gắng ghi nhớ những gì mẹ dặn. Mẹ ở nhà cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha. Con không cần phải lo cho mẹ, mẹ tự biết lo cho mình. Thôi bây giờ cũng đã trễ rồi, mẹ cúp máy nha. Nói xong thì mẹ của Lan cũng đã cúp máy. Còn Lan thì vẫn còn ngồi thừ ở đó khóc lóc nức nở vì tiếc thương cho chú chó đáng yêu của mình. Ngày hôm đó Lan bắt đầu cảm thấy lung lay với quyết định đi chơi cùng với đám bạn. Tất cả những gì mẹ cô nói qua cuộc điện thoại kia đã khiến cho Lan có chút lo sợ trong lòng. Cô hẹn Hùng, Diệp và Cường ra ngoài để thông báo cho họ biết cô sẽ vắng mặt trong chuyến đi sắp đến. Cô lúc này nói: các cậu à, có lẽ chuyến đi chơi sắp tới tôi không thể đi được cùng. Các cậu hãy đi chơi thật vui, đừng bận tâm về tớ. Cái gì? Sao cậu lại không đi? Mẹ tớ bảo năm nay là năm tuổi của tớ, cấm tớ tuyệt đối không được đi chơi xa. Tớ không muốn cãi lời của mẹ, cho nên chắc là tớ không có đi được cùng các cậu đâu. Cường tỏ vẻ bất đồng với lý do này. Cấm là cấm thế nào? Đây là mùa hè cuối cùng của thời sinh viên rồi. Mấy năm qua chúng ta tập trung học hành, có khi nào được đi chơi với nhau thành thơi vậy đâu. Bây giờ cậu mà không đi, thì tớ e là cậu sẽ phải hối hận cả đời đấy. Biết là như vậy, nhưng tớ cũng lo lắm các cậu hả? Diệp lúc này liền nói chen. Cậu lo vì những thứ mà hôm trước cậu kể cho tớ phải không? Thật tớ không thể tin cậu yêu bóng vía như vậy đó. Chỉ vì một giấc mơ gặp lại ông nội của mình. Chứ có cái gì đâu mà cậu sợ vậy. Cứ yên tâm đi chơi với bọn mình đi. Thế Diệp nhiệt thành như vậy, Lan không biết từ chối ra sao. Hồng lúc này liền nói chen. Lan à, nếu cậu không đi thì tớ thấy chuyến này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vậy nên nếu cậu không đi thì tớ cũng không đi nốt. Không cần thiết phải như vậy đâu Hồng à. Các cậu cứ đi đi, tớ sẽ ở lại chờ quà của các cậu. Nhóm của chúng ta chỉ có 4 người thôi. Thiếu cậu rồi thì chuyến đi này sao mà trọn vẹn được chứ Lan hả? Thật lòng tớ muốn cậu đi cùng bọn tớ lần này. Diệp cũng nói chen. Đúng vậy đó Lan. Tớ thật lòng rất muốn đi cùng cậu. Cậu hãy yên tâm đi cùng bọn tớ. Nếu có gì tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Thế bạn bè cứ liên tục rủ dê, Lan cũng không biết từ chối thế nào, cho nên đành phải gật đầu vì không muốn họ phải mất hứng. Cô liền đáp: nếu đã vậy chắc tớ sẽ đi cùng các cậu. Hay lắm, vậy mới là bạn bè của tụi mình chứ. Thế là Lan giữ nguyên quyết định đi chơi cùng bạn bè của mình. Nhưng cô đâu biết được rằng đây là một quyết định cực kỳ sai lầm trong cuộc đời. Hai ngày sau, Lan bắt đầu đi mua sắm một vài vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa. Vừa mới bước ra ngõ, Lan chợt thấy phía xa có một người mù bán vé số dạo, tay cầm một chiếc gậy dài để dò đường, miệng cất tiếng gọi rêu rao để mời hàng giữa không gian yên tĩnh của con hẻm vắng. Ai mua số không nào? Ai mua số đi? Do con hẻm mà Lan đang sống rất vắng vẻ, còn trời thì đã xế chiều, cho nên Lan dự định sẽ mua ủng hộ giúp cho người bán vé số tội nghiệp này một vài tờ để ông ta có thể về nhà sớm. Chú ơi, lấy cho cháu hai tờ vé số, tờ nào cũng được. Cảm ơn cháu của cháu đây. Lan đưa tiền xong thì quay người đi. Tuy nhiên đi được một khoảng thì bóng người bán vé số ở đằng sau lưng đột nhiên gọi với: cô gái ơi. Dạ chú gọi cháu. Người bán vé số mù vừa cầm cây gậy dò đường phía trước vừa tiến về phía của Lan. Cháu gái à, có một bà lão ở phía sau chú, nhà chú truyền lời cho cháu. Bà lão nào à? Trong hẻm này ngoài chú và cháu đang đứng đây làm gì có ai? Cháu thấy ta mù cho nên cháu trêu ta chứ gì. Dạ không, cháu nói thật mà. Trong con hẻm này hiện tại chỉ có chú và cháu đang đứng ở đây. Cháu cứ đùa chứ. Vừa nãy có một bà lão đến hỏi mua vé số của ta. Bà ấy bảo là bà nội của cháu, vì đang ngồi xe lăn cho nên đứng rất bất tiện, cho nên phải mới nhờ ta truyền lời cho cháu. Bảo cháu là tuần sau tuyệt đối không được đi chơi xa. Bà ấy còn nói chỉ cần nói như vậy thì bà ấy sẽ nhờ người quen mua giúp cho ta 10 tờ vé số. Cháu nói trong con hẻm này chỉ có ta và cháu, thì chẳng phải cháu đang đùa ta sao? Lần nghe ông nói như vậy thì trợn có chút giận cả sống lưng. Rõ ràng trong con hẻm nhỏ này chỉ có mỗi mình cô và người bán vé số mù mà thôi, lấy đâu ra một bà lão ngồi xe lăn như vậy? Chưa hết, bà lão ngồi xe lăn tự nhận mình là bà nội của Lan, mà thực chất bà nội của Lan lúc còn sống đã từng ngồi xe lăn hệt như những gì người bán vé số vừa kể. Người bán vé số thấy Lan không đáp thì nói tiếp: thôi cháu nhớ nghe lời của bà nội mình nha, tuần sau đừng có đi chơi xa. Những gì mà ta cần nói cho cháu ta đã nói, bây giờ ta quay lại bán 10 tờ vé số cho bà lão ấy đây. Nói rồi người bán vé số chậm rãi quay trở lại. Thế nhưng khi vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên có một người lạ chạy xe máy đến. Thế ông lão đang cầm vé số trên tay, người này bèn dừng xe rồi nói to: ông chú ơi, bán cho tôi 10 tờ vé số đi. Vâng, thật tốt quá. Cậu chắc là người quen của bà lão ngồi xe lăn phải không? Đây vé số của cậu đây, cho tôi gửi lời cảm ơn nhé. Vì thấy người bán vé số đã mù cho nên người chạy xe gắn máy chỉ ậm ừ cho qua rồi phóng xe đi mất. Lan từ nãy đến giờ vẫn còn đứng như trời trồng vì chứng kiến những điều kỳ lạ vừa xảy ra. Trời lúc này gần tối, Lan thực sự cảm thấy có chút sợ hãi khi phải ở trong con hẻm vắng này. Nghe vậy, Lan liền cất bước để rời khỏi đây thật nhanh. Từ hôm đó, Lan hẹn Hùng ra ngoài để cùng đi siêu thị mua một ít đồ dùng chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Hùng vốn yêu Lan cho nên khi thấy Lan hẹn anh ra ngoài thì liền đồng ý ngay. Sau khi gặp nhau ở siêu thị, Lan đã kể về chuyện gặp ông lão mù bán vé số cho Hùng nghe. Nghe xong, Hùng liền bật cười: thật không ngờ cậu lại nhẹ dạ như vậy đó. Cậu cứ yên tâm đi chơi cùng bọn tớ, không có gì phải sợ cả. Thế nhưng mà những gì ông lão mù đó nói khiến tớ lo lắm. Cậu lo gì không biết? Ông ta nói như vậy để khiến cậu tin là ông ta đang nói chuyện với người thân quá cố của cậu. Cứ như theo kịch bản này, đến phút cuối ông ta sẽ bảo là: cháu à, bà của cháu bảo là cháu nhất định phải mua thêm vé số cho ông. Hay là đại loại những câu có nội dung như vậy để ép cậu phải mua thêm đấy. Ồ, hóa ra là tớ bị lừa hả? Thế mà tớ cứ tưởng là thật. Cảm ơn cậu nha. Sao hồi bây giờ đúng chỉ toàn là người lừa gạt thôi. Thế Lan nhẹ dạ như vậy, Hùng cũng phải phì cười. Còn bản thân của Lan sau khi nghe những lời giải thích của Hùng, cô cảm thấy anh quả thật là một người đàn ông thông minh đáng để tin tưởng. Cô chợt nghĩ nếu sau này có cơ hội, cậu cũng muốn Hùng trở thành người yêu của mình. Ngày hôm sau, chuyến đi Đà Lạt của những người trẻ cuối cùng cũng bắt đầu. Sau gần 12 tiếng ngồi trên xe, họ cũng tới nơi. Diệm là người hào hứng nhất, cô nói với giọng thích thú. Đà Lạt đúng thật là đẹp các cậu ạ. Chả trách sao cậu lại khăng khăng chọn nơi này. Thật đúng là không thể chi vào đâu được. Hồng cũng nói chen. Đúng vậy. Thật không uổng công chúng ta ngồi xe tận 12 tiếng để đến đây. Không giống với Hùng và Diệp, cần lúc này trông có vẻ có chút tâm sự. Anh ta vốn là người có tính cách thích lãnh đạo trong hoạt động của nhóm, cho nên thật hiếm khi thấy anh ta ưu tư như vậy. Lan thế vậy thì bèn ân cần hỏi. Cưng à, cậu có vẻ không mấy hào hứng như những người khác. Có điều gì khiến cậu phiền lòng sao? Không có gì đâu. Trái lại tớ rất vui khi được đến Đà Lạt. Bởi với tớ nơi này giống như là một người con gái tớ đang yêu vậy. Ồ, hóa ra là như vậy. Cậu có thể nói cô gái cậu thích cho tớ biết được chứ? Nói ra thì cũng bằng thừa thôi. Cô gái đó đã yêu một chàng trai khác. Sự có nói thì cũng chẳng có ích gì cả. Thế Cường có nhiều tâm sự như vậy, cho nên Lan cậu muốn hỏi thêm vì sợ sẽ làm phiền anh. Chiều hôm đó cả bốn người đi tới căn biệt thự của cha mẹ Diệp. Cha mẹ Diệp vốn là giám đốc của một công ty lớn, cho nên chuyện họ có một căn biệt thự ở đây để dành riêng cho những chuyến nghỉ dưỡng của họ, những lúc rảnh rỗi cũng là điều dễ hiểu. Do căn biệt thự quá lớn cộng thêm chuyện đó tọa lạc ngay giữa một khu rừng thông hoang vắng như vậy đã khiến cho bạn bè của Diệp không khỏi bất ngờ. Cường lúc này liền trầm trồ nói, tôi thật không ngờ bố mẹ của Diệp lại giàu như vậy, cất hẳn một căn biệt thự ở giữa một khu rừng thông mà chỉ để dành riêng cho chuyện nghỉ dưỡng. Nói thật, dù cho tớ có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc mua được một miếng ở đây, chứ đâu nói đến chuyện dám cất nhà ở nơi như vậy. Diệp lúc này liền cười rồi đáp, căn biệt thự này bố mẹ tớ không ở thường xuyên, thường thì cả năm họ mới đến đây để nghỉ dưỡng một lần, vậy nên các cậu cứ tự nhiên nhé, coi như nhà của mình chẳng có gì phải ngại cả. Nói xong cả bốn người liền thu xếp đồ đạc vào trong phòng. Hồng và Cường sau khi tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một chút cho lại sức vì phải ngồi xe cả ngày. Còn Lan và Diệp rất thích phong cảnh của rừng thông vắng vẻ này, cho nên đã ra ngoài đi dạo và chụp hình. Giữa lúc cả hai đang cười đùa vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên ở phía gần căn biệt thự, Diệp thấy có hai người đàn ông lén lút hệt như kẻ trộm đang vác một cái bao tải lớn nặng trịch mà thập thò rời đi. Diệp thấy có người mờ ám trên đất nhà mình thì hô hào hét to. Này, hai người kia, các người là ai mà sao lén lút trên đất nhà tôi như vậy? Diệp vừa nói vừa chạy đến gần để xem xét. Làm thế vậy thì cũng chạy đến theo. Hai người đàn ông lúc này đang muốn chạy đi thì những cái bao tải quá nặng cho nên họ buộc lòng phải ở lại. Họ trông rất bối rối mà không đáp ra câu. Tôi không nói. Hai người làm gì ở đây? Căn nhà này bố mẹ tôi rất ít khi đến. Các người thấy có nhà vắng vẻ cho nên vào đây trộm phải không? Cô hiểu lầm. Chứ tôi không ăn trộm gì nhà cô cả. Thế cái bao tải to đùng hai người xách là gì? Nếu không phải trộm thì tại sao không mở ra cho tôi xem? Các người có lấy trộm đồ trong nhà của tôi? Mỗi năm cha mẹ của Diệp mới đến đây nghỉ dưỡng một lần. Và mỗi lần đến họ chỉ ở lại có vài hôm. Vì vậy căn biệt thự thường xuyên vắng người. Cho nên rất có khả năng hai người này lén lút vào nhà của cô để ăn trộm. Với những người giàu có như Diệp, tiền bạc có thể xài thả ga, thế nhưng họ lại cực kỳ ghét thói trộm cắp. Vậy nên Diệp nhất định phải làm cho ra lẽ nếu như hai người này thực sự có hành vi trộm đồ trong nhà của cô. Các người mở cái bao tải này ra nhanh lên. Tôi phải kiểm tra thật kỹ các người có lấy trộm đồ trong nhà tôi không. Nếu các người không chịu mở ra cho tôi kiểm tra thì đừng trách tôi gọi người ra để làm lớn chuyện. Hai người đàn ông đột nhiên mặt tái mét, không biết có phải vì sợ trước những lời đe dọa của Diệp không, hoặc là do họ đang mệt quá vì phải xách cái bao tải quá nặng này. Lúc này người đàn ông lớn tuổi nhất trong hai người chợt cất lời. Cô gái à, cô đừng có làm lớn chuyện. Thật ra bọn tôi chẳng phải trộm cắp gì nhà cô. Bọn tôi chỉ là đang bón phân cho mấy cây cây thông ốm yếu quanh đây mà thôi. Bón phân cho cây? Đúng vậy. Dạo gần đây diện tích rừng thông ở Đà Lạt ngày càng giảm mạnh, đất rừng ngày càng bị thu hẹp bởi chính quyền muốn xây dựng nhiều khu du lịch để mà tăng trưởng kinh tế. Giờ đây chỉ còn mỗi cánh rừng thông ở vùng ngoại ô này vẫn còn nguyên vẹn, vậy nên bọn tôi muốn giữ gìn nó. Hễ thấy cây thông nào ốm yếu là bọn tôi sẽ bón cho nó vài nắm phân chuyên dùng cho nó để mà phát triển trở lại nhằm cứu vớt chúng. Lan rất bất ngờ với câu trả lời của người đàn ông này. Quả thật mấy năm nay diện tích đất rừng ở Đà Lạt ngày càng giảm dần, nét quyến rũ tự nhiên cũng mất dần bởi các khu du lịch giả tạo hàng năm cứ mọc lên như nấm. Tuy nhiên không vì vậy mà Diệp mất đi cảnh giác, cô nói. Nếu đúng như vậy thì quả thật các người rất đáng khen. Nhưng mà không phải chỉ vài lời hoa mỹ như vậy tôi có thể cho các người đi được. Các người phải mở bao tải ra xem bên trong có phải là đồ đạc mà các người lấy trộm hay không. Bằng không thì tôi gọi người đến đây. Lúc này người đàn ông trẻ không thể cầm được nữa, sự tức giận vì cứ bị Diệp cấm cản, anh ta liền hét. Thôi đi cái con nhỏ kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó, mà có tin là tao... Người này chưa nói ngứt câu thì đã bị người kia chặn lại. Thôi im đi, không lẽ mày muốn người ta xé ra chuyện lớn. Này cô gái, cô không cần cái lớn chuyện đâu, tôi mở cho cô xem. Trong bao tải chỉ toàn phân là phân thôi. Vừa nói người đàn ông vừa mở bao tải ra, bên trong quả đúng là chỉ toàn phân bón. Chúng có dạng viên to bằng viên bi, một số khác thì lại dạng bột, nhưng tất cả đều cùng là màu trắng. Diệp thấy xong thì biết là mình đã nghĩ lầm cho người tốt, thì bèn cất lời xin lỗi. Hóa ra tôi đã trách nhầm các người, tôi xin lỗi. Lúc này cả Hùng và Cường đều ra đến nơi, thấy có hai người thanh niên lạ mặt đến, cả hai nhanh chóng vác bao phân lên rồi lặng lẽ rời đi. Vì là ngày đầu tiên đến Đà Lạt cho nên tối đó cả bọn không đi chơi, mà thêm vào đó họ nghỉ ngơi trong căn biệt thự để lấy sức sau một ngày dài đi xe mệt mỏi. Hầu là người được phân công đi mua đồ ăn tối cho cả nhóm. Ban đầu Hùng có chút không vui vì đường đi rất xa, thế nhưng khi nghĩ đến chuyện mua đồ ăn cho cô gái mà mình yêu thì anh đã vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên đã hơn 9 giờ tối, tức là gần 4 tiếng kể từ lúc Hùng đi, thế mà bây giờ vẫn chưa thấy anh về, khiến cho cả bọn bắt đầu sốt ruột. Sao đến giờ này mà Hùng vẫn chưa về chứ? Có khi nào cô ấy bị lạc đường rồi chăng? Tớ thật là lo lắm các cậu ạ. Trong lòng của tớ không biết tại sao cơn nóng như lửa đốt, gọi điện mãi mà Hùng không chịu bắt máy, không biết Hùng có sao không nữa. Cường nghe Diệm và Lan nói thì nói lại với giọng chắc nịch. Không thể nào đâu, đích thân tớ đã đặt Grab cho cậu ta đi, chứ không phải là Hùng tự đi đâu mà lạc. Các cậu hãy yên tâm, chắc lát nữa cậu ta sẽ về thôi. Không biết do đâu mà Cường lại nói chắc như vậy, hai cô gái đành phải chờ thêm một chút nữa. Đến khoảng 10 giờ đêm, Thiên Hùng vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Lan cảm thấy rất lo lắng, bởi dù sao Hùng cũng là người mà Lan yêu. Cô bèn nói cho ngay người bạn của mình. Các cậu à, tôi không thể ngồi yên được nữa, tôi sắp bắt xe đi tìm cậu ấy. Cường bấy giờ vẫn ung dung đáp lại hệt như anh không hề quan tâm gì đến chuyện mất tích của bạn mình. Cậu khờ quá Lan ạ, cậu muốn bắt xe đi nhưng có biết đích xác là sẽ đi đâu để tìm Hùng không? Theo tớ các cậu đi ngồi trước đi, biết đâu cậu ta muốn các cậu lo lắng cho nên bày chuyện ra như vậy, để đến khi chán thì cậu ta về cũng được. Cậu nói vậy mà nghe được sao? Không lẽ cậu không lo lắng chút nào? Hồng đi từ 5 giờ chiều đến giờ đã là 11 giờ tối mà vẫn chưa thấy về. Nếu đổi lại là tớ thì cậu có lo lắng đi tìm tớ không? Sao cậu lại so sánh lạ vậy? Nếu đổi lại là cậu thì đương nhiên tớ sẽ đi tìm cậu, bởi vì cậu và Hồng khác nhau mà. Tớ thấy chẳng có gì khác nhau, chúng ta đều là bạn của nhau. Không lẽ cậu lo cho tớ mà không lo lắng gì cho Hùng sao? Thế Lan cứ mãi lo lắng cho Hùng khiến cho Cường không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Cậu ta liền hét lên. Đúng vậy đấy, tớ lo cho cậu vì cậu là người tớ yêu, còn Hùng thì chẳng có nghĩ gì với tớ cả. Thế Cường trả lời cậu lúc như vậy, Lan tức giận ngoảnh mặt bước đi. Tớ không nói với cậu nữa, tớ đi tìm Hùng đây. Cậu đứng đó, trời đã khuya rồi nơi đây rất vắng, tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm. Có nguy hiểm thì cũng mặc kệ, người tớ yêu là Hùng chứ không phải cậu, vậy nên tớ không nhất thiết phải nghe theo những gì cậu nói. Lan, cậu đứng lại cho tớ. Cường dù có ngăn cản thế nào, Lan cũng không chịu dừng lại. Trong lòng của cô lúc này chỉ lo lắng cho sự an nguy của người yêu mà thôi. Tuy nhiên khi vừa mới mở cửa ra thì cô thấy Hùng đã ở ngay trước sân từ lúc nào. Anh ta đang đứng ở cạnh một gốc cây thông, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng non đang bao phủ. Da rẻ của anh lúc này vô cùng xanh xao, còn gương mặt thì lại rất đỗi thẫn thờ. Lan Thế Hùng đã về thì chợt mừng rỡ, bao nhiêu nỗi lo lắng bây giờ đều đã tan biến. Cô chạy tần ra ngoài sân để hỏi thăm anh. Hùng à, cậu đi đâu mà sau giờ mới về chứ? Tớ lo cho cậu lắm đấy. Tớ xin lỗi. Thôi, trời đã khuya rồi, mình vào nhà trước rồi hãy nói. Diệp cũng lo cho cậu lắm. Vừa nói Lan vừa cất bước quay đi. Hồng thấy vậy thì cũng đành bước theo Lan vào trong căn biệt thự. Cần bấy giờ đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Lan trở về cùng Hồng thì bất ngờ lắm, để nỗi đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Hồng, cậu đã về rồi sao? Cậu... Diệp thấy Hồng trở về thì mừng rỡ, cô liền nói to. Hồng trở về rồi thật là tốt. Từ chiều đến giờ bọn tớ lo cho cậu lắm. Mà sao cậu về trễ quá vậy? Hồng chưa kịp trả lời thì lúc này điện trong nhà tắm đột nhiên tắt ngấm, cả căn biệt thự tối đen như mực. Diệp bèn cất tiếng trấn an, chắc là bị cúp điện thôi, các cậu yên tâm, chỉ một chút là có điện lại. Đúng lúc này thì điện thoại của Cường chợt có tin nhắn từ Zalo. Cường mở ra xem thì chợt anh tái mét mặt mày, hai mắt trần trừng, tay run cầm cập, hệt như thể trong tin nhắn có điều gì đó quá đỗi kinh hoàng với anh ta, khiến cho anh ta phải hét lên thảm thiết. Không, không đúng, không phải như vậy. Cô ma, cứu tôi với, cô ma. Cường vừa thiết vừa hoảng hốt chạy đi. Lan bèn cất tiếng. Cường, có chuyện gì vậy Cường à? Cường vừa chạy khuất sau hành lang thì bất chợt anh ta đau đớn rú lên thảm thiết. Lan và Diễm nghe vậy thì thất kinh, cả hai vội vàng chạy ra hành lang, phát hiện Cường đang nằm sóng xoài trên nền nhà, máu chảy lênh láng vì bị ai đó dùng dao đâm vào cổ. Cơ thể của anh lúc này vẫn còn thoi thóp. Anh trừng mắt nhìn Lan rồi gằn lên từng chữ. Cực cậu ấy chạy đi. Vừa nói xong thì Cường đã tắt thở chết. Linh cảm của Lan đang mách bảo cô rằng có một thứ gì đó đang rất nguy hiểm ẩn nấp trong căn biệt thự tối này. Ngay lúc này phía sau lưng của Lan có tiếng bước chân của ai đó đang chạy dồn dập đến. Sẽ ánh trăng mờ ảo đang rọi qua cửa sổ. Lan nhìn thấy một người đàn ông cao to đang cầm dao chạy sồng sộc đến chỗ của Lan và Diệp. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Lan cầm tay của Diệp kéo cả ngay vào trong một căn phòng gần đó, rồi vội vàng khóa cửa lại. Thời gian cực kỳ suýt soát, để nỗi khi mà Lan vừa khóa cửa xong thì cũng là lúc cánh cửa vang lên những tiếng kêu rầm rầm vì bị kẻ lạ mặt bên ngoài liên tục đập cửa. Vừa phá cửa thì hắn vừa cất giọng ồm ồm để nguyền rủa hai cô gái đang trốn bên trong. Chúng mày không thoát được đâu, mở cửa ngay cho tao mấy con đĩ kia. Lan mặt mày tái mét vì sợ, cô nhìn Diệp. Cậu có biết kẻ đó là ai không? Tại sao lại lèn đến đây truy sát chúng ta? Tớ nghĩ hắn chắc là cướp, vì chỉ có cướp mới làm những điều man dợ như vậy. Mà còn Hùng đâu? Lúc nãy Hùng không theo bọn mình sao? Tớ không rõ, chắc là cậu ta đã kịp trốn chỗ khác. Lúc này kẻ bên ngoài vẫn tiếp tục hét lên để đe dọa. Bọn mày mau mở cửa nhanh đi, đừng để tao nóng. Tao mà vào được thì đừng trách tại sao tao chặt đầu cả lũ chúng mày. Lan lúc này liền nói với Diệp. Diệp à, cậu mau tìm cách chèn cửa lại cho chắc đi, tao sẽ gọi cảnh sát đến. Vừa nói Lan vừa lấy điện thoại ra để bấm số. Tuy nhiên chưa kịp gọi thì bất chợt một tiếng cốp gió to vang lên. Còn đầu của Lan thì đau điếng đến nỗi mắt hoàn lên mà ngã quỳ xuống đất. Cô đưa tay lên sau gáy thì thấy máu đã chảy ra. Cô nhanh chóng quay người lại sau lưng thì thấy Diệm đang cầm một cây ghế gỗ vẫn còn dớm máu gương mặt thì cười khẩy. Thế mà trên phim cứ bảo là đập sau gáy thì người ta sẽ ngất đi, đúng là bịa đặt. Lan lúc này quỳ xuống đất, đầu óc chóng váng cho nên không thể đứng lên. Tuy nhiên không vì thế mà cô lại mất đi sự tỉnh táo. Cô nhìn Diệp rồi hỏi cho giả lẽ. Tại sao cậu làm vậy với tớ? Mày còn hỏi hả? Chính bởi vì mày, Hùng đã không chấp nhận tình cảm của tao. Chính bởi vì mày, dù tao đã trao trinh tiết của mình cho Hùng mà vẫn bị người ta đá như một con chó. Vừa nói Diệp vừa đá vào bụng của Lan khiến cô đau đớn quằn quại. Lan à, hôm nay bằng mọi giá mày phải chết, Hùng mới có thể quay về với tao. Tất cả đều do mày tự chuốc đấy mà thôi. Tớ thật không ngờ cậu lại là người nhẫn tâm như vậy. Bấy lâu nay thật uổng công tớ xem cậu như một người bạn thân thiết của mình. Bạn thân? Nếu đó là bạn thân, vì sao mày không nhường Hùng cho tao? hay là bản thân mày cũng đang muốn chiếm hữu cậu ấy của riêng? Tớ Thế Lan không trả lời được câu hỏi này. Diệp lúc này bèn mỉm cười rồi nói: Thế đấy Lan à, chỉ có cái chết của mày mới khiến Hồng Triều từ bỏ để quay về với tao. Chỉ có thế mà hôm nay tao đã thuê mấy thằng giang hồ ở ngoài kia để giết chết mày, để mày khỏi phải cản trở tao và Hồng đến với nhau. Hóa ra những kẻ giết người ngoài kia do cậu thuê để truy sát tớ. Thế nhưng cậu đã quá tự tin rồi Diệp à. Vì tất cả những tội lỗi mà cậu gây ra, thì cậu nghĩ Hồng vẫn đến với một người ác độc như cậu? Mày đúng là một đứa ngu. Sau khi giết mày, ta cũng sẽ vờ như là người mình bị hại. Hồng sẽ mãi mãi không biết gì về chuyện này. Mà cho dù cậu ta có biết đi chăng nữa, Hồng vẫn thấu hiểu cho tao. Bởi tao đã vì cậu ấy mà dám làm những điều nhẫn tâm như vậy. Nếu cậu muốn giết tớ thì không sao, nhưng còn Cường thì sao? Cậu ta có gì mà cậu phải hại cậu ấy? Phải, chính tao cũng đang lấy làm lạ đây. Ta đã dặn đi dặn lại bọn nó chỉ để giết một mình mày. Thế mà tại sao bọn nó lại giết Cường một cách dã man vậy chứ? Thôi, nói chuyện như vậy cũng đủ rồi. Đã tới lúc mày phải chết rồi Lan nạ. Lúc này phía bên ngoài, những kẻ sát nhân đang cố để phá cửa vào bên trong. Còn Diệm thì vẫn ung dung tiến lại gần, rồi mở cửa ra một cách đầy tự tin, nói với một giọng cứ hệt như một ông chủ đang làm mắng công nhân của mình: Là tao đây. Bọn mày có bị điên không? Ta đã dặn kỹ bọn mày chỉ giết một đứa, thế mà bọn mày lại giết thêm người để làm gì? Thôi, người bọn mày cần giết đang nằm bên trong, bọn mày mau vào đó. Diệp chưa nói hết câu thì cô khựng lại vì nhận ra một điều bất thường. Dưới ánh trăng sáng đang hắt vào cửa sổ, Diệp nhận ra gương mặt của người đàn ông đang đứng trước cô không phải là kẻ mà cô đã thuê để giết Lan. Người đang đứng trước mặt của Diệp chính là một trong hai người xách bao phân mà Diệp đã lầm tưởng là kẻ trộm lúc sáng. Hắn giờ đang cười khoái trá, nắm tóc của Diệp đập mạnh đầu cô vào tường. Con đĩ khốn nạn, mày còn dám láo thuyết trước mặt tao nữa không? Đầu của Diệp giờ đã rớm máu, cô loạng choạng ngã xuống đất. Lúc này cô mới nhận ra cách đó vài bước chân có một cái xác của một người đàn ông. Mà khi nhìn kỹ lại, hóa ra đó mới thực sự là người mà Diệp đã thuê để giết Lan. Thế nhưng có điều bây giờ hắn ta đã chết. Hóa ra người đàn ông xách bao phần bón lúc sáng đã lèn vào trong căn biệt thự này từ lâu, sau đó giết chết kẻ mà Diệp đã thuê từ trước. Diệp sợ hãi nhìn người đàn ông này rồi nói: Các người là ai? Tôi đắc tội gì với các người mà tại sao lại ra tay tàn độc với chúng tôi như vậy? Mày còn hỏi nữa sao? Lúc sáng nếu mà chúng mày cứ để mặc tao vận chuyển đống ma túy ấy chót lọt thì chúng tao đâu cần phải truy sát chúng mày. Cái bao phân bón mà tao đã nói thực chất chính là đống ma túy bọn tao định đem đi buôn lậu. Nó ít nhiều cũng nặng 80 cân. Mày thử nghĩ xem, 80 cân nếu bị bắt thì tử hình là cây chắc. Vì vậy mà để tránh bị chúng mày đồn ra ngoài, bọn tao buộc lòng phải khử cả lũ chúng mày để bịt đầu mối. Thà giết 4 người bọn mày còn hơn là để bọn tao bị tử hình. Có chết thì cũng đừng trách tao, hãy trách cái tính tò mò của mày đi. Thì ra hai kẻ mà Diệp đã gặp lúc sáng chính là những tên vận chuyển ma túy. Do căn biệt thự của nhà Diệp tọa lạc tại một nơi rất vắng vẻ, chủ nhà cũng rất hiếm khi về, cho nên những kẻ buôn lậu vẫn thường xuyên đến đây để nghỉ ngơi trước hiên nhà của cô. Tuy nhiên hôm nay Diệp cùng bạn của mình là bất chợt về đây, khiến cho những tên buôn ma túy không kịp lẩn trốn. Kết quả là bị Diệp bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của chúng. Lúc này các đàn ông hung ác giơ dao lên rồi hét lớn: Còn khốn, nếu lúc sáng mày không ép tao mở cái bao tải ra, tao có thể để cho mày được sống. Thế nhưng đáng tiếc chỉ vì mày quá cố chấp, cho nên có chết thì đừng trách tao độc ác. Vừa nói xong, các đàn ông đâm một nhát chí mạng vào tim của Diệp, khiến cô chỉ kịp hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Máu trào ra cả miệng, chết không nhắm mắt. Lúc này các đàn ông thứ hai xuất hiện, hắn liền nói: Anh à, em đã khóa cửa chính và cửa sau bằng ổ khóa của bọn mình, chỉ có em mới có chìa khóa mở. Giờ chúng ta không cần sợ bọn nó chạy khỏi căn biệt thự nữa. Được, có một đứa đang trốn trong căn phòng này, ta vào mày mau vào đó giết nó đi. Bây giờ bên trong phòng, Lan vì bị thương cho nên nằm gượng gạo trên sàn. Tay cô vẫn cầm chặt cái điện thoại nhưng vẫn chưa thể gọi được vì đầu óc của cô vẫn còn dư chấn sau cú đập của Diệp từ sau gáy. Cậu muốn tìm chỗ trốn nhưng chẳng biết phải trốn ở đâu. Giữa lúc đang hoảng hốt thì bỗng nhiên giọng nói của Hùng chợt vang lên văng vẳng bên tai của Lan. Lan à, cậu mau trốn vào trong cái tù đằng kia. Nghe thấy giọng của Hùng, Lan có chút bình tĩnh, nhưng cô lại chẳng biết anh ta đang ở đâu vì căn phòng bây giờ đang rất tối tăm. Hùng, là cậu đó sao? Cậu đang ở đâu? Cậu không cần nghĩ cho tớ, cậu hãy nghe kỹ. Cửa chính cửa sau của căn biệt thự bị khóa, lối duy nhất có thể thoát thân là thông qua cửa sổ ở hành lang trên lầu 2. Cửa sổ trên đó không có thanh chắn và có một nhánh cây cổ thụ khá to bắt ngang qua. Cậu có thể chui qua cửa sổ đó, men theo cành cây cổ thụ thoát thân. Hãy nghe theo lời của tớ, sợ hãy trốn vào cái tù kia. Tớ sẽ đánh lạc hướng của bọn chúng để giúp cậu thoát thân. Thế còn cậu, cậu nghĩ tớ sẽ đành lòng bỏ mặc cậu sao? Cậu hãy nghe lời tớ, nếu cậu muốn giúp tớ hãy cố gắng trốn thoát và gọi cảnh sát đến. Tớ sẽ cố gắng cầm cự cho đến lúc đó. Hãy nhanh chân lên, bọn chúng sắp vào đây rồi. Lần nghe thích như vậy thì nhanh chóng chạy trốn, rồi trốn vào trong tù theo lời của Hùng. Vừa trốn xong thì bọn buôn ma túy cũng vừa ầm vào đến nơi. Ngay lúc này có một bóng người từ sau cánh cửa chạy thình thịch ra ngoài. Do căn phòng tối quá cho nên bọn chúng cứ ngỡ người vừa chạy chính là Lan, liền đuổi theo ngay. Đứng lại con nhỏ kia, mày nhất định phải chết dưới tay của tao. Hai kẻ này vừa hét lên vừa đuổi theo bóng dáng của người kia. Còn Lan nhận cơ hội này chạy lên tầng 2 theo lời của Hùng dặn, rồi men theo cành cây ở ngoài cửa sổ để thoát thân. Lan vốn xuất thân từ một vùng quê cho nên cô cũng cần phải tốn sức để trèo xuống cái cây này. Cho nên chỉ một lát sau cô đã có thể trèo xuống đất rồi chạy thoát vào trong rừng thâm. Khi biết là mình đã chạy khá xa, Lan liền gọi điện để báo cảnh sát, trong lòng mong sao họ có thể đến kịp lúc để cứu được Hùng. Khoảng 15 phút sau, cảnh sát cũng đã đến nơi. Dưới sự chuyên nghiệp của mình, họ đã tóm gọn được đám buôn lậu ma túy độc ác này và đồng thời họ cũng phát hiện ra xác chết của Cường và Diệp. Tuy nhiên Hùng thì cho đến giờ vẫn còn chưa rõ tăm hơi, chẳng biết sống chết thế nào. Lan thấy vậy bèn tiến đến để nói với cảnh sát viên. Dạ anh à, anh có thấy Hùng bạn của em đâu không? Lúc nãy nhờ bạn ấy đánh lạc hướng ngay kẻ này, em mới có thể chạy thoát thân. Em đã hứa với bạn ấy là sau khi chạy thoát, nhất định gọi người đến cứu cậu ấy. Thế nhưng mà từ nãy đến giờ em không thấy bạn của em đâu cả. Anh có biết cậu bạn ấy ở đâu không à? Cảnh sát viên lúc này nghe vậy thì lấy làm lạ. Thế hóa ra là vẫn còn một người nữa. Được rồi, bọn anh sẽ tra khảo bọn buôn lậu này và cho người tìm kiếm cậu bạn của em. Dạ em cảm ơn. Khoảng một giờ sau, cảnh sát viên lúc nãy đến gặp Lan với một vẻ mặt nghiêm trọng. Em gái à, lúc nãy em nói trong căn biệt thự vẫn còn một tên nữa là Hùng. Dạ đúng. Nhà bạn ấy đánh lạc hướng bọn kia cho nên em mới có thể chạy thoát. Cảnh sát viên nghe xong thì ngạc nhiên. Nếu như vậy thì thật là kỳ lạ. Dạ sao à? Suốt cuộc bạn Hùng của em bạn ấy... Em gái à? Những gì anh nói ra đây mong em hãy giữ bình tĩnh. Dạ vâng à. Viên cảnh sát vừa nói vừa nhìn vào khoảng không gian đen kịt của khu rừng thông ngoài kia. Anh đã tra khảo bọn buôn lậu ma túy rồi. Bọn chúng khai là lúc lẻn vào để truy sát các em. Thì chỉ có 3 người ở trong căn biệt thự này mà thôi. Đó là em và 2 người bạn đã chết kia. Chứ thực chất không có người thứ tư nào cả. Bọn chúng rất mừng khai rằng vì muốn thủ tiêu các em cho nên đã rình rập bên ngoài một lúc lâu. Số lượng người bên trong chính xác là 3, không thể nào lầm được. Anh rất hồ nghi về những lời khai này cho nên đã thu thập được các dấu vết tại hiện trường. Kết quả là những gì bọn chúng khai là thật em ạ. Trong căn biệt thự này chỉ có em và 2 người đã chết kia thôi. Sao lại như vậy được chứ? Rõ ràng em đã nói chuyện với cậu ấy rồi cơ mà. Suốt cuộc các anh đã điều tra được gì mà kết luận như vậy? Anh đã thu thập các chứng cứ có tại hiện trường, trong đó có cả điện thoại của bạn bè em. Và trong điện thoại của một người tên là Cường có một đoạn tin nhắn nói về chuyện anh ta đã thuê một kẻ côn đồ để giết chết Hùng từ lúc cậu ta đi mua thức ăn lúc ban chiều. Trong tin nhắn còn có cả ảnh chụp xác của nạn nhân được kẻ giết người gửi qua để xem như là bằng chứng xác định là hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ lấy đi mạng sống của người khác. Lần nghe xong thì vô cùng bất ngờ đến nỗi không thể tin vào những điều này. Thông qua các tin nhắn của điện thoại đã thu thập được tại hiện trường, viên cảnh sát còn giải thích thêm một số thứ mà anh ta đã điều tra ra. Hóa ra từ trước đến nay, Cường vẫn luôn yêu Lan, nhưng vì biết cô chỉ để mắt đến Hùng, cho nên từ trước đến nay cô vẫn luôn ghen ghét Hùng. Nhưng có điều là không lộ mặt ra mà thôi. Cách đây vài hôm thì Cường vô tình biết được một chuyện là Hùng đang ngủ với Diệp, khiến cho Diệp mất đi sự trong trắng của bản thân. Không những vậy, Hùng lại chẳng cảm thấy chút áy náy nào khi mà anh ta đang hại đời của Diệp, mà ngược lại còn từ chối tình cảm của Diệp và công khai theo đuổi Lan. Điều này khiến cho Cường cảm thấy Hùng chẳng khác gì một kẻ đê tiện và không xứng đáng để có được tình cảm của Lan, cô gái mà Cường đang yêu. Vậy nên anh ta lợi dụng chuyến đi chơi này để ngầm thêm một tên sát nhân giết người để giết chết Hùng. Kẻ sát nhân này dường như rất chuyên nghiệp, khi mà chiều nay hắn đã giả dạng thành một tài xế lái xe Grab để mà đưa anh đi mua thức ăn. Tranh thủ lúc ở chỗ vắng vẻ, gã sát nhân đã thẳng tay chém một nhát dao chí mạng vào cổ của Hùng, khiến cho anh đứt lìa cổ chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn đã giấu xác của Hùng ở một nơi vắng vẻ để không ai có thể tìm ra. Khi mọi thứ đã xong hết thì hắn liền gửi cho Cường một tấm mảnh chụp hình lại cái đầu lem luốc đầy máu me của Hùng đã bị đứt lìa cả cổ, như thế là xác nhận rằng hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì bởi tấm hình này mà khi Cường vừa nhìn xong thì đã thốt lên một cách kinh hoàng, hệt như thể là anh ta đã gặp ma, bởi lúc đó Lan cũng vừa dẫn Hùng vào nhà. Lan lúc này đã khóc như mưa, bởi theo những gì mà cảnh sát viên vừa nói thì Hùng vốn đã chết từ trước, và người mà đã đánh lạc hướng bọn buôn ma túy để giúp cô chạy thoát thân, thực chất chính là linh hồn của Hùng hiện về để giúp cô. Cô ứa nước mắt rồi nói: anh cảnh sát à, Thành đã tìm được xác của Hùng chưa? Em muốn cậu ấy có thể sớm thanh thản ra đi. Bọn tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Em cũng đừng nên đau buồn, quan trọng là phải biết giữ gìn lấy mình. Nói rồi cảnh sát viên lại tiếp tục cùng các đồng chí khác tìm kiếm xác của Hùng. Do kẻ sát nhân vốn dĩ không biết Hùng đã chết, cho nên cảnh sát lợi dụng điện thoại của Hùng để hẹn cả sát nhân ra mặt với lý do là muốn bồi dưỡng thêm tiền cho hắn. Kết quả kẻ này đã bị tóm và khai ra nơi mà hắn đã giấu xác của Hùng trong rừng. Lan vô cùng đau khổ khi nhận được tin nhắn này. Cô buồn bã nhớ lại điểm báo đã liên tục xuất hiện từ trước lúc khởi hành, cùng với những lời căn dặn mẹ cô đã luôn nhắc nhở cô rằng cô không được đi chơi xa. Trong lòng của cô lúc này đang tự hỏi, nếu như cô quyết định không đi chơi chuyến này thì liệu thảm kịch kinh hoàng này có xảy đến với cô và các bạn bè của mình hay không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.